Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 37, cô lầu ác đấu. 9. Ngụy Cường máu me đầy mặt chế biến trước, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, bộc phát dữ tợn, hắn xé ra quần áo của Trương Duệ, lộ ra màu đen chống đạn áo lót, mặt trên còn có hai cái rõ ràng đàn lõm. Thật là đủ kê tặc. Ta nói ngươi thế nào chung quy đánh bất tử đây. Ngụy Cường đưa tay bóp cổ Trương Duệ. Lão gia hỏa, lần này ta xem ngươi còn tử bất tử. Còn tử bất tử. Ha ha ha ha ha. Trương Duệ cũng không yếu thế. Liều cái mạng già vặn bung ra hai tay Ngụy Cường. Không để cho hắn tập kích chỗ yếu của mình. Lợi dụng phản bắt cẩn thận đọ sức. Nhìn cơ hội đem Ngụy Cường từ trên người đạp ra, vừa định bò dậy, Ngụy Cường lại nhào lên, hai người quấn quýt lấy nhau, không chỗ nào không cần đánh lẫn nhau, đem thân thể đối phương hướng trên tường đụng, đem đối phương mặt bắt hoa, đem con mắt khu đi ra, đem thịt cắn đến, sử dụng hết thảy phương thức nguyên thủy nhất tới đối phương với tử địa. Bọn họ vật lộn vô cùng xấu xí. Lại cực kỳ thảm thiết, phảng phất có bao nhiêu cừu hận đều không đủ lấy phát tiết. Trương Hân Nhiên cùng Đặng Dai Dai nhìn kinh tâm động phách. Trương Duệ thắng thua quan hệ đến toàn bộ người nhà tồn vong. Muốn hỗ trợ, lại không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt lo lắng xuông. Thình lình có hai cái tay từ phía sau lưng đồng thời bắt được hai mẹ con này. Các nàng cảnh giác quay đầu. Tóm các nàng nhân lại là Trình Phi, cái này người bị trọng thương nhân không biết lúc nào lại tự mình đứng lên tới. Hắn thừa dịp hỗn loạn lúc nhổ xong trên bụng mình đau. Còn làm băng bó, giờ phút này, trên mặt hắn hào không có chút máu. Phảng phất lồng trước nhất tầng hàn xương, giống như một cụ phục hoạt cương thi. Mau buông ta ra, mau thả tay ra, Đặng Dai Dai liều mạng muốn tránh thoát. Nàng đã sớm để cho Ngụy Cường bị dọa sợ đến hồn không bám vào người. Bây giờ Trình Phi lại nổi lên tới. Cái này còn nào có mẹ con các nàng con đường sống. Trình Phi nắm chặt Đặng Dai Dai cánh tay. Đối với Trương Hân Nhiên thấp giọng nói. Đi nhanh lên. Trương Hân Nhiên cũng không phản ứng kịp. Liền đần độn u mê bị Ngụy Lượng lôi. Kéo lên thang lầu. Hắn dụng hết toàn lực đem hai mẹ con túm thượng lầu hai. Đẩy tới phòng ngủ của Trương Hân Nhiên. Khóa trái môn, tiện tay từ trong túi lôi ra một cái đao nhọn dính máu. Chính là mới vừa rồi Đặng Dai Dai cắm vào trong bụng hắn cây đao kia. Ngươi muốn làm gì? Trương Hân Nhiên ôm chặt con gái. Kinh hoàng nhìn Ngụy Lượng, cho dù là người bị trọng thương Trình Phi. Muốn thu thập mẹ con các nàng cũng dễ như trở bàn tay. Trình Phi không nói hai câu. Lảo đảo đi tới trước cửa sổ. Đem rèm cửa sổ kéo xuống đến. Dùng đao hoa thành hai nửa. Hai đầu nhận cột thành nút. Hắn đem rèm cửa sổ một con ném cho Trương Hân Nhiên. Dưới lầu cửa sổ đều bị phong kín. Chỉ có từ trên lầu chạy trốn. Xưng đến Ngụy Cường không thể phân thân. Đây là cơ hội duy nhất. Ta ở trên lầu níu lại rèm cửa sổ. Các ngươi theo leo xuống đi. Trương Hân Nhiên kinh ngạc nhìn Trình Phi. Tựa hồ không quá tin tưởng lỗ tai mình. Nàng đã hoàn toàn bị trước mặt cái này nam nhân làm hồ đồ. Bất kể là Trình Phi hay lại là Ngụy Lượng. Bất kể là âm trầm lãnh khốc quanh quẩn ở bên cạnh mình ác ma. Hay lại là ban đầu cái kia thầm mến chính mình đần độn tiểu mập mạp. Trương Hân Nhiên mãi mãi cũng không nhìn thấu cái này nam nhân tâm. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi môn muốn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Trình Phi quát khẽ một tiếng đem Trương Hân Nhiên thức tỉnh. Nàng vội vàng đem trong tay rèm cửa sổ nhét vào trong tay nữ nhi. Ngươi đi trước. Trình Phi đem Đặng Dai Dai đẩy tới cửa sổ. Hắn níu lại rèm cửa sổ một đầu. Đem Đặng Dai Dai từ từ rũ đến dưới lầu. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Bụng vết thương sụp đổ. máu tươi lại không ngừng chảy ra ngoài. Hắn chỉ Trương Hân Nhiên, tới phiên ngươi, nhưng là thương thế của ngươi. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút. Giọng nói của Trình Phi vẫn lạnh lùng, dựa vào nét mặt của hắn bên trong không nhìn ra chút nào một chút ân cần. Trương Hân Nhiên trong lòng cuồn cuộn, có loại không nói ra được xúc động. Phanh, dưới lầu bỗng nhiên truyền tới súng vang lên. Trương Hân Nhiên run run, bản năng liền muốn chạy ra cửa nhìn một chút, lại bị Trình Phi gắt gao kéo. Không có thời gian rồi, bất kể là tình huống gì, ngươi đều phải rời khỏi nơi này trước. Hắn chính là đem Trương Hân Nhiên đẩy lên bệ cửa sổ. Đang lúc này, phía sau cửa phòng đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc gõ. Ngoài cửa truyền tới Ngụy Cường Lạc giọng gầm thét, "Khai môn, mở cửa ra cho ta." Trương Hân Nhiên trong mắt rưng rưng, xem ra Ngụy Cường là thắng. Cái này thì có nghĩa là cha Trương Duệ giữ nhiều lành ít. Khác lề mề, Trình Phi đem Trương Hân Nhiên đẩy ra ngoài cửa sổ. Hắn cố nén vết thương đau nhức, níu lại rèm cửa sổ đem nàng từ từ hướng dưới lầu đưa. Loảng xoảng khóa cửa đứt gãy, giết đỏ mắt Ngụy Cường hung thần ác sát một loại xông vào. Thấy tình cảnh trước mắt giận không kềm được. "Ngụy Lượng, ngươi đang làm gì?" Trình Phi bịt tai không nghe. Ngụy Cường bị triệt để chọc giận, hốt lên một nắm cái ghế, liền hướng Trình Phi sau lưng điên cuồng đập xuống. Trình Phi không tránh, cũng không có lòng ra Trương Hân Nhiên. Hắn thân thể bị đập run rẩy dữ dội, thiếu điều ngã xuống. Hắn vẫn nắm chặt rèm cửa sổ, không để cho Trương Hân Nhiên té xuống. Máu tươi từ trên đầu theo gò má đi xuống chảy, rơi vào ngoài cửa sổ, rơi vào Trương Hân Nhiên trên mặt. Trương Hân Nhiên nước mắt lại xông tới. Ngụy Cường bị em trai quật cường kích thích sát ý, quờ múa cái ghế một cái đập ở trên người hắn. "Ngươi tên phản đồ này, ngươi phản đồ đáng chết này, ngươi không phụ lòng ta, không phụ lòng mẹ ta sao?" Trình Phi dùng hết chút sức lực cuối cùng đem Trương Hân Nhiên đưa đến dưới lầu. Lạnh lùng trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Hắn thoi thóp đỡ bệ cửa sổ nói với Trương Hân Nhiên. "Thật xin lỗi, 20 năm trước đêm hôm đó, ta vốn là thật là muốn mời ngươi đi xem phim. Ta biết ngươi thích Leonardo, ta hy vọng ngươi vui vẻ." Nóng rực ánh mắt dần dần tắt, kia lau thương cảm vĩnh viễn đông đặc trong mắt hắn. Trương Hân Nhiên che miệng lại, mặc cho nước mắt mưa lớn. Rất nhiều năm trước, cái kia đần độn vừa nhìn thấy nàng liền đỏ mặt nói không ra lời tiểu mập mạp. Trong phút chốc rõ ràng như vậy hiện lên trong ký ức. Ngay cả này sớm bị quên mất từng ly từng tí chuyện vụn vặt, nàng đều rõ rõ ràng ràng hồi tưởng lại. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng biết, ở nàng mờ mịt bất lực, yếu ớt không chịu nổi trong đời, nguyên lai vẫn luôn có một người biết nàng, thương nàng, yên lặng thủ vọng nàng. "Mẹ, cẩn thận." Đặng Dài Dài bỗng nhiên đẩy ra là thất thần chán nản Trương Hân Nhiên. Một cái đánh nát cái ghế từ cửa sổ ném ra, đập ngay ở Trương Hân Nhiên mới vừa rồi đứng lập địa phương. Ngụy Cường xé ra em trai thi thể, từ trong cửa sổ lộ ra thân thể, chỉ hai mẹ con kêu gào. "Hai người các ngươi cái ai cũng không chạy khỏi, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh." Hắn tựa như nổi điên leo lên bệ cửa sổ, cuối cùng muốn tung người nhảy xuống. Vạn phần nguy cấp, lại truyền tới một tiếng súng vang. Ngụy Cường lắc lư hai cái, cúi đầu kiểm tra, cánh tay trái ống tay áo dần dần bị huyết thủy thấm ướt, lại cũng không dơ nổi. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy một cái máu me khắp người lão nhân suy yếu tựa vào cửa, run run tay nâng đến một cây súng lục, họng súng chính ra bên ngoài phiêu tán ra nhàn nhạt khói mù. Thật mẹ nó đủ nát thương pháp, gần như vậy còn có thể đánh vạt ra. Ngụy Cường mắng, ngươi cũng đủ nát, 5 lần 7 lượt cũng đánh bất tử một cái hỏng bét lão đầu tử. Trương Duệ chửi lại, Ngụy Cường hài hước nhìn Trương Duệ.